Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Pháp Tổ dần như phát hiện chiến lược của thần Nam không cao hơn y, nhưng mang tính khắc chế. Mỗi đạo ma pháp của y đều có tinh thần hệ ma pháp phụ trợ, cũng không mảy may tác dụng đến đối phương. Sau cùng, y sử dụng đến tinh thần hệ thiên giai cấm chú sở trường, tâm linh phòng bạo, tâm hữu linh tê, tâm thần cầu toái, nhất động thiền cổ. Đó là một trường đại yến hào hoa tuyệt đỉnh về tinh thần ma pháp, khiến cho vô số thần ma ngoài xa đều tinh thần thác loạn, nhưng thần Nam vẫn chờ. Hắn ta cầm phương thiên họa kích lao tới mà diễm cháy ngùn ngụt. Hiện tại Pháp Tổ sợ nhất tiếng cười này. Mỗi lần hắn vong mạng là tiếng cười này lại trùng mình. Nói ra không ai tin, đường đường Pháp Tổ lại tỏ ra qua mẫn cảm với tiếng cười của thần Nam. Thần Nam lại dùng cách đánh lượng bại cầu thương chém đứt tay của Pháp Tổ một lần nữa. Lần này khiến cho Pháp Tổ xấu hổ xen lẫn nổi giận cực độ, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Chiến đấu với tên điên này đúng là bó tay, dần cảm thấy vô lực. Pháp Tổ, đừng có vọng tưởng dùng tinh thần ma pháp với ta. Cho người biết, không ai trên đời có thể nhiễu loạn ý chí của ta. Huyền công của ta tu tập dựa vào tinh thần thăng hoa, có lẽ đến lúc chấm dứt rồi đấy. Thần Nam quát vang, bắt đầu phục ma. Pháp Tổ theo phản xạ có điều kiện, nhớ lại cảnh Hắc Khởi bị phong ấn hồi 13 năm trước. Ma pháp công kích rợp trời, năng lượng vô tận tràn lên như sóng biển, đồng thời y quát vang thiên ngoại vẫn thạch. Y muốn triệu hoán thiên ngoại vẫn thạch đối kháng với bắt đầu phục ma của thần Nam. Bảy đạo tinh quang từ trên trời bay xuống, thoáng chốc chiếu sáng tiền địa như bảy đạo diệt thế thiên phạt, khiến cho các thần ma kinh hãi. Quang trụ sáng rực liên tục đánh xuống quanh mình Pháp Tổ, phá tan gần như hoàn toàn ma pháp cấm chú năng lượng. Ngay cả thiên ngoại vẫn thạch cũng bị đánh cho tan tành. Pháp Tổ đã hết cách, đành tung ra ma pháp hỗn hợp, nằm sức mạnh của các đại nguyên tố phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, ngưng tụ thành ngũ giác tinh mang trận, sau cùng cũng hóa được bảy đạo thông thiên chỉ quang. Lần này đến lượt Pháp Tổ cười vang, y cũng như Hắc Khởi năm xưa phá được bảy đạo thần quang bắt đầu phục ma. Tuy có liên quan đến việc bát hồn suy nhược, nhưng cũng chứng tỏ một điều rằng ma pháp tu vi của y tịnh tiến hơn nhiều. Bắt đầu phục ma bất quá như thế, đợi ta luyện thành thái cổ lục mang tinh trận, thất mang tinh trận, nó chẳng là gì hết cả. Nhưng nụ cười đắc ý chưa tắt liền kêu lên, một đạo tinh quang ngập trời lao tới. Bắt đầu đệ bát tinh, thần Nam tà ác cười lạnh. Bắt đầu phục ma sao thành bát tinh được? Vừa hoảng sợ vừa nguyên rủa xong, y đã bị chặt làm đôi. Quanh mình thần Nam ngùn ngụt hùng diễm, gầm lên lạnh tanh. Đến nào, Bắc Cực Đế Tinh. Lại một đạo tinh quang từ trên trời lao xuống. Hiển nhiên, thần Nam chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh của nó, nên mục tiêu công kích không chuẩn lắm. Nhưng đạo tinh quang vừa chạm vào Pháp Tổ lại đánh thân thể của y tan tành. Hồi lâu sau, Pháp Tổ mới ngừng tụ được nhục thể ở ngoài xa. Cựu đạo tinh quang khiến cho y lạnh đủ. Biết rằng hôm nay không thể chiến đấu nổi với thần Nam. Không kể gì đến mặt mũi nữa, y quay đầu bỏ chạy. Tiếng cười cuồng dại của thần Nam chấn thiên. Tiếng cười đáng sợ khiến cho pháp tổ suýt chút nữa rớt khỏi đám mây, vùng tay phát ra ma pháp năng lượng vô tận. Thần Nam không đuổi theo ngay, dùng đại thần thông biến mất khỏi mắt đám đông rồi xuất hiện cạnh Long Vũ và Tiềm Long. Trận đại chiến vừa rồi, bản thể của hắn tham dự một nửa, đóng vai trò chủ đạo nửa phần. Hắn ôm lấy Long Nhi, đôi mắt mờ đục lộ rõ thần thái yêu chiều của bậc tử phụ, thấy Tần Nam tà ác đến mới ngẩng đầu lên. Long Nhi chìm trong mộng không ngừng lẩm bẩm, những lời đó khiến cho tim hắn vỡ vụn. Cha, Long Nhi nhớ cha quá, cha ở đâu? Cha, Long Nhi mỗi ngày, mỗi khắc đều khổ tu luyện, nhưng vẫn không đánh bại được pháp tổ. Cha ơi, khi nào thì cha quay lại, Long Nhi mệt lắm rồi, không thể chiến đấu tiếp được nữa. Thần Nam tà ác nói, người không sống bao lâu nữa, hôm nay ta sẽ giúp cho người lần chót, để ngươi làm bậc tử phụ anh hùng trước khi chết, để lại cho hài tử một hình mẫu đẹp. Thần Nam tựa hồ biết y muốn làm gì, bèn đưa Long Nhi cho đối phương. Tà ác thần Nam phá tan hư không, ra ngoài ra hình như nhớ ra gì đó, tức giận mà nói. Chết tiệt, vừa nãy đã sao nhỉ? Cớ gì mình chân tâm thành toàn cho hắn? Không thể nào, hắn khống chế tâm thần của mình cũng không thể được. Đáng ghét thật, thôi được, thành toàn cho kẻ sắp chết cũng không sao. Y đánh thức Long Nhi làm ra vẻ tử phụ. Cha, cha thật sự về rồi. Long Nhi ôm lấy cổ của y, mặt đầy huyết lệ, liên tục gào lên. Cha, cuối cùng cha cũng về rồi. Long Nhi rất nhớ người, cha vẫn như xưa, chỉ có mái tóc đã bạc trắng. Cha! Thần Nam giả lão cũng đầy nước mắt nhìn về phía xa. Vì sao người không đánh thức nó? Tiềm Long hỏi. Thần Nam giả nua không đáp. Đôi mắt mở đục chằm chằm nhìn xa xăm nhưng không thấy gì. Mấy năm nay cha đã ở đâu? Vì sao cha không về? Cha chiến đấu nên không thoát thân được. Long Nhi, hiện tại cha mang con đi, cho con thấy cha đánh bại pháp tổ thế nào, ngày sau học tập theo cha. Thần Nam tà ác để Long Nhi ngồi trên vai, đuổi theo pháp tổ với vẻ bình ổn, nhì đồng thời uy thế lăng nhân, hệt như bậc chúa tể đang quan sát chúng sinh. Long Nhi vui mừng hoan hô, khuôn mặt đầy lệ, nhưng nó không hiểu sao bóng dáng già nua cứ đứng xa nhìn lại. Pháp tổ lúc bấy giờ tỏ ra giận dữ, thần Nam quá khinh thị y, lại cho cả tiểu quỷ quan chiến, chiến đấu mà như đang chỉ điểm cho tiểu hài tử. Mấy lần y quay lại huyết chiến, nhưng sau cùng vẫn phải cúp đuổi chạy mất. Long Nhi hưng phấn đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Thần Nam tà ác cầm phương thiên hỏa kích truy sát pháp tổ từ đông phương thiên giới sang tây phương thiên giới, thật khiến cho đối thủ không còn đường lên trời hay xuống đất. Lương giới vô cùng chấn kinh trước hành động trở về của thần Nam. Thần Nam tà ác truy sát pháp tổ trên trời dưới đất, phương thiên hỏa kích vươn dài ngàn trượng, lưỡi kích lóe sáng âm u, chấn nhiếp trần tầm của mọi người. Nhưng người hắn đi qua, mô luận là tiên nhân hay phàm nhân đều cực kỳ kinh hãi, kẻ này quá điên cuồng. Nhất là các thiên giới thần linh càng kinh hãi hơn. Sau trận chiến năm xưa, thần Nam thất tung, pháp tổ trở thành trung tâm. Ngần ấy năm, thiên giới phát sinh quá nhiều việc. Uy danh của pháp tổ đã thâm nhập nhân tâm. Nhưng hôm nay, y bị thanh niên cường giả năm xưa truy sát cuống cuồng, khiến cho tất cả há hốc mồm kinh ngạc. Chiến lược thật sự của pháp tổ còn cao hơn thần Nam, nhưng thái thượng vòng tình lục khắc chế y khiến y vô cùng bực bội. Lần nào liều mạng huyết chiến cũng đổi lại bằng trọng thương, sau cùng đành đào vong khắp thiên giới và nhân gian. Y chạy lòng vòng giữa hai giới, sau cùng định bay ra phiến tình không ngoài thiên giới, may mà dẹp ngay ý nghĩ ấy. Bởi sau trận chiến thái cổ, tình không đã thành tử vực, có nhiều huyền cơ không ai biết. Y cũng không muốn mình chết kiểu bất minh bạch như vậy. Thần Nam, ngươi định đuổi tận giết tuyệt sao? Không sợ đệ ngũ giới sẽ rình rập thiên giới do thiếu ta sao? Ngươi phải nên nhớ, chỉ còn hai cao thủ chúng ta có thể tranh cao thấp với họ. Pháp tổ tuy bị truy sát đến mức thống khổ bất kham, bằng không đời nào y chịu nói ra những lời chịu nhún nhường như thế. buồn cười lắm! Thiên giới có người nên đệ ngũ giới không dám đánh nền hả? Người coi mình là ma chủ hay độc cụ bại thiên? Thần Nam tà ác lạnh lùng mắng. Kỳ thần hắn muốn nói người đệ ngũ giới đánh tới thì đã sao? Ai làm gì được ta? Đợi ta tiến đến cảnh giới cuối cùng còn phải sợ ai nữa? Có điều Long Nhi ở cạnh nên hắn không nói như vậy. Bắc cực đế tinh!

không phải từ ngoại giới mà từ nội tâm. Trong tà ác chi thể, hắn phát hiện được khí tức vận chuyển hoán ma kinh, quả thật kinh hãi. Nên biết hắn là tà ác chi thể do Thái Thượng Vòng Tình Lục kỳ công không ngừng vận chuyển trong thân thể thần nam tạo thành. Thái Thượng công pháp thường xuyên lưu chuyển nên tà ác thể không bao giờ có hoán ma tầm pháp, vì thế hôm nay hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Chết tiệt, Thái Thượng Vòng Tình Lục là thế gian đệ nhất kỳ công, lẽ nào công pháp không áp chế nổi hoán ma kinh sinh thành trong thân thể của ta? Chết tiệt thật đấy. Bản thể của thần nam cũng đến, bất quá lúc vào tiền viên theo yêu cầu của hắn mà Long Vũ cùng Tiềm Long lánh đi, hiện tại không ai biết rằng lão già tóc bạc phơ này mới là thần nam chân chính. Thiên sứ tị giả cẩn thận đỡ hắn, không ai dám khinh thị những tù giả đến đây, kẻ có lòng tin đến đương nhiên không tầm thường. Thần nam gọi một ly hồng tửu, chậm chậm đi qua đám đông tản bộ trong một góc tiền viên. Nhưng một thân ảnh nhỏ bé chạy về phía của hắn, không ai khác, đó chính là Long Nhi. Lão gia gia. Lão gia gia ư? Trong lòng hắn run lên. Long Nhi bụm bĩm nháy mắt mê hoặc nhìn hắn. Kỳ quái thật, lão gia gia, vì sao cháu thấy ông rồi liền cảm thấy rất khó chịu, cháu cảm giác như ông rất là thân nhân. Lòng thần nam nóng bỏng, đồng thời chua xót cúi xuống mà nói, có lẽ chúng ta có duyên, để lão già già ôm cháu một cái xem thế nào nào. Long Nhi nhìn thần nam tóc bạc phơ, thân thể còng xuống tỏ vẻ đồng tình, ngây thơ gật đầu. Đương nhiên là được, cháu thấy lão già già rất thân thiết. Thần nam tỏ vẻ yêu mến, dịu dàng ôm nó, trong lòng đầy cảm giác hưng phấn. Đây là con trai của hắn, tiểu thiên giai cường giả, truyền thế của Đại Long Đao. Người làm phụ thân như hắn quả thấy kiêu ngạo và tự hào, biết rằng sớm muộn gì cũng có một ngày Long Nhi tỏa sáng, thành tựu không thể đo lường. Đối diện với thần sinh cốt nhục, hắn vô cùng kích động, thân tình huyết nhục chính là đây, truyền thừa của sinh mệnh ấn ký cũng là đây. Ôm con trong tay mà hắn không dám nhận, quả là nỗi đau tột cùng. Lão già già, cháu có cảm giác ông rất thân thiết như người thân cận nhất vậy. Long Nhi lúc bấy giờ đưa bàn tay nhỏ mà vuốt khuôn mặt nhăn nhúm của hắn, đôi mắt như hắc bảo thạch hiện lên vẻ mê mang. Thần nam cười cay đắng, chúng ta hợp duyên, có lẽ kiếp trước là phụ tử đấy. Dạ chắc là vậy, chỉ biết chừng kiếp trước chúng ta là những người thân thiết nhất. Long Nhi gật đầu nghiêm chỉnh. Ồ, ta thấy chúng ta có lẽ phụ tử thật sự. Thần nam mỉm cười, trong lòng lại chua xót. Lão già già thường mơ thấy có hài tử như cháu. Lão già già, cháu cảm giác ông tựa hồ rất thương tâm, vì sao thế? Long Nhi ngẩng mặt lên mà hỏi. Trong lòng thần nam quả đang nổi sóng, lắc đầu. Không sao, hôm nay gặp được hài tử khả ái như Long Nhi, lão già già cảm giác vô cùng cao hứng. Lão già già biết cháu tên Long Nhi ư? Nó chăm chú nhìn hắn. Thần nam vô cùng kích động, suýt chút nữa để lộ dấu vết. Hắn thầm thở dài, đối diện thần sinh cốt nhục mà không dám nhận, quả thật vô cùng đau lòng. Long Nhi còn nhỏ mà đã đại chiến pháp tổ, rất nhiều người đều thấy trận chiến hoành tráng đó. Lão già già đương nhiên cũng thấy nên biết cháu là ai. Cùng lúc, ánh mắt của Long Nhi đờ ra nhìn sang cách đó không xa, thần nam thuận theo ánh mắt của nó phát hiện bóng dáng quen thuộc. Lão dù côn từ Kim Thần Long càng ngày càng bảnh bao, dáng vẻ cũng nam nhân hơn, chỉ chừng hơn 30 tuổi, rất phù hợp với thẩm mỹ quan của tiểu nữ sinh. Nhưng nó đứng yên còn khá, vừa cất tiếng nói liền lộ ngay ra bản tính dù côn lưu manh tạt ngang tạt dọc trong tiền viên, chân tay động đậy. Ngay gần đó, Long Bảo Bảo béo như quả cầu thịt, không khác gì năm xưa, hình như nó rất thích hình dáng này nên dù biến hóa thành nhân hình được cũng không chịu. Nó đang tất tả, một ngọn trảo màu hoàng kim giờ cào chén rượu lần lượt chạm cốc với những thần linh cạnh đó. Đồng thời, một trảo còn lại hành động cực nhanh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không, lùa mỹ thực vào miệng của mình. Các thần linh đều trợn tròn cả mắt, nhất là những thiên sứ thị giả, dù phát hiện động tác của nó cực nhanh nhưng vẫn không phục vụ kịp nhu cầu. Nó đứng tiệt cạnh một xe thức ăn, thanh toán gọn toàn bộ cả xe. À! Thần dạy, càn ngỗng này rất khá. Ô, món trầu nướng cũng được đây, tay nghề ổn lắm. Nó vừa ăn vừa nốc, không quên bình phẩm, đồng thời quay qua mấy thần linh đang chạm cốc vài lần, đang ngẩn ngơ cạnh đó. Nào, chúng ta cạn chén nữa đi.

không sai là một con ma, bất kể từ thể phách hay khí chất đều là như vậy. Lần đầu nhìn thấy đã nảy ra ý nghĩ đó. Bạch Phát Thần Nam lại ngùn ngụt tả khí. Một ma, một ta, cả hai đối lập nhau. Hoán ma thần nam đến, thái thượng thần nam cũng đến. Hai thần nam lạnh lùng lên tiếng, nói đoạn cùng nhìn về phía bản thể. Thần nam chưa từng nghĩ đến hoán ma kinh lại biến đổi thành một sinh mệnh cá thể. Việc này vượt khỏi những gì điển tịch thần gia ghi lại. Hắn vô cùng bất ngờ hỏi, người sinh ra thế nào? Hắc Phát Ma Tính ngửa mặt cười điên cuồng, tỏ vẻ khoa trương cực độ, sau cùng lạnh giọng mà đáp, cần phải đà tạ thái thượng vòng tình huyền công, không có hắn áp bức, ắt không có ta đâu. Đúng là thú vị, ta hình thành từ ma tính đại bạo phát đấy. Các ngươi, thần nam lạnh lùng nhìn cả hai từ xa, hồi lâu mới chậm rãi nói, muốn chết cứ việc quyết đấu xem ai sống ai chết chứ. Hắc Phát Ma Tính và Bạch Phát Tà Ác Thần Nam cùng nhìn bản thể với vẻ khinh miệt, người còn sống được bao lâu nữa, bất kể là ai trong hai chúng ta thắng thì người cũng sẽ phải chết. Hắc Phát Thần Nam lại là đại bạo phát của Ma Tính bị áp bức. Hoán Ma Tâm Pháp 13 năm nay vẫn ngầm vận chuyển, thật ra đã siêu thoát Hoán Ma Kinh, bị Thái Thượng Phong Tỉnh Lục áp chế mà biến dị, cướp lấy một phần tinh túy của Thái Thượng Phong Tỉnh Lục, bằng không sao có thể biến hóa thành một Ma Tính Thần Nam. Hắc Phát Ma Tính Thần Nam cười cuồng dại, ngông cuồng hơn cả Bạch Phát Tà Ác Chi Thể, hình như không hề sợ đối phương mà cười vang. Người lấy bản thể làm gốc, ta lấy chính ta, đương nhiên ta cao hơn một mức, bi kịch của người đã định phải trở thành bàn đạp cho ta. Nằm mơ hả, Hoán Ma sao so nổi với Thái Thượng, ta thấy người chỉ là một con ma dị dạng. Hóa ra là một tên hề biến đổi, hôm nay người chết chắc. Bạch Phát Chi Thể đáp trả lại. Nếu người thành Thái Thượng thật, hãng khẩu xuất cuồng ngôn. Hắc Phát Thần Nam lộ vẻ ngông cuồng. Cũng đều như nhau cả thôi, ngày nào Hoán Ma Kinh có được một chân ma, người hạng đại ngôn mà nói, giờ ngươi chẳng qua là một con rối múa mày trước mắt của ta mà thôi. Dù biết rằng đối phương cực mạnh, nhưng cả hai không ngừng đả kích, định chiếm thượng phong về khí thế. Đương nhiên là cả hai bọn chúng khá ngang ngửa nhau, không ai dám coi thường đối phương. Bản thể của Thần Nam lặng lẽ nhìn cả hai, thân thể suy lão của hắn và đầy sức sống của hai phần thể hoàn toàn đối lập, nhưng lúc này không ai thấy tâm linh hắn dao động, đứng bất động như nham thạch phong hóa. Đương nhiên hắn đang cảm khái, nhìn hai thân thể lại nhớ đến thời kỳ đỉnh cao với thân thể như đồng như sắt chứa đầy sức mạnh của mình. Hiện tại tất cả đều đã xa xăm. Bạch Phát Tà Ác Chi Thể cầm lên giận dữ, nói nhiều vô ích, sinh tử quyết chiến nào. Hắc Phát Ma Tính cũng cười lạnh điền hồi, hay lắm, cùng chiến đấu. Thái Thượng Vô Tình, Bạch Phát Tà Ác hóa thân thể thành hư ảnh mờ mờ, nhanh chóng di động trong thần thức, kết thành đạo đạo pháp ấn, thân thể ra thế cực mạnh, sức mạnh hùng hồn tràn ra như biển gầm. Trần Ma Vô Tướng, Hắc Phát Ma Tính cũng phát vang, hóa thành ngàn vạn hư ảnh, toàn thân mông lung rồi tụ đại, liên tục di động như ảo ma, nhanh đến cảnh giới khó tưởng tượng nổi. Sau cùng y biến mất khỏi thần thức hải. Không chỉ Bạch Phát Tà Ác Chi Thể mà bản thể Thần Nam cũng biến tốc độ của Ma Tính quá nhanh nên không nhìn rõ. Vô Tình đối Vô Tướng, lần này Thái Thượng Vong Tình Đục đấu với Hoán Ma Công. Động tác của Bạch Phát Tà Ác càng lúc càng chậm, thân thể thực hiện những động tác phức tạp, pháp ấn hùng mạnh từ tâm sinh ra do nhân mà thành. Động tác của Hắc Phát Ma Tính lại nhanh dần, triệt để tan vào trong mênh mang, tung tích bạt tăm. Bình một tiếng, Hắc Phát Thần Nam phát động công kích trước với tốc độ tột cùng, trường hóa thành đao bổ xuống. Bạch Phát Tà Ác tùy động tác chậm nhưng ở đâu cũng thấy trường ấn chặn đứng trường đào lại. Thần thức gầm gào, ánh sáng mênh mang chiếu ra, dao động tinh thần hùng hồn tràn vào. Bản thể Thần Nam ở xa quan sát nên không nguy hại gì, nhưng cỗ dao động tinh thần hùng hồn từ Bạch Phát Tà Ác Chi Thể lan cả ra ngoại giới. Áp lực thần thức đáng sợ che kín thần đạo trên không. Đó là nơi pháp tổ tu luyện, chỉ vài người lên được thôi. Lúc này trừ Thần Nam chỉ còn pháp tổ và Đức Mãnh. Hai người tuy cách Bạch Phát Thần Nam xa nhưng đã cảm thấy tinh thần dao động đầu tiên thì sửng sốt mà nói, bởi họ cảm ứng được chiến ý cực mạnh, như thể Thần Nam đang gặp đại địch. Hai đại thiên giai cao thủ nhanh chóng lao tới, khiến cho Thần Nam gặp khó khăn, chắc chỉ có cường địch từ đệ ngũ giới. Thế nhưng đúng là đến gần mới thấy không phải như thế, chỉ một mình thần nam tà ác đang tĩnh tọa. Người có biết hắn sao không? Sao ta lại thấy trong thân thể của hắn có hai cỗ dao động tinh thần cực mạnh? Pháp tổ lại hỏi, trong ánh mắt lóe lên hàn quang, rất muốn tung ra thiên giai cấm chú mà pháp triệt để diệt luôn đại địch. Nhưng Đức Mãnh rất xem trọng thần nam, quyết không cho y hạ thủ. Đức Mãnh lộ vẻ suy tư, sau cùng thở dài mà nói, thần huynh quả nhiên thiên sinh kỳ tài, đang chiến đấu với mình. Pháp môn này ta không biết, chắc huynh ấy đang tu luyện đến khúc khẩn yếu quan đầu, không nên quấy nhiễu. Trong thần thể thần nam tà ác, hai thần nam đối lập nhau đều nghe rõ những lời bên ngoài, chỉ hăng hắc cười lạnh. Đây mà là tu luyện sao? Rõ ràng đang sinh tử đại chiến, ai dư hơi đi chiến đấu với chính mình cơ chứ? Bản thể thần nam đã già nua cũng tỏ vẻ nghi ngợi. Lời của Đức Mãnh nói khiến hắn sa vào trầm tư. Bạch phát tà ác và hắc phát ma tính. Một tên dùng động tác chậm chạp kết ấn đối quyết. Một người cực nhanh thần hóa vô hình chìm vào bóng tối. Nhanh đấu chậm, chậm chống lại nhanh. Trận bạch phát tà ác phát quang. Dùng tinh thần đối quyết kiểu này không thú vị. Chúng ta ra ngoài đại chiến thật sự quyết sinh tử. Người nói ngon lành nhỉ, ta chưa luyện thành thể phách. Hắc phát thần nam hừ lạnh. Phế vật! Bạch phát chỉ thể cười khinh miệt. Người nói cái gì? Tìm chết ta hả? Trong bóng tối chợt giấy đền tiên phong, một bàn tay khổng lồ bổ xuống che kín phạm vi ngàn trượng trên đỉnh đầu bạch phát thần nam. Ta bảo người là phế vật, còn chưa tu luyện xong thể phách. Vậy càng dễ, ta ép người phải ra ngoài. Thể nội của ta không dùng được người, cửu tiên thập địa, thái thượng khu mà. Thái thượng vòng tình lục yêu cầu cực kỳ hà khắc với tinh thần tu luyện, quyết không cho ngoại địch xâm nhập vào tâm hải. Cùng với tiếng quát, thần thức hải dấy lên sóng lớn, bóng dáng hắc phát thần nam trong bóng tối hiện hiện ngay. Y bị một cỗ sức mạnh trói lại, bàn tay bị giữ trên không, lộ rõ thân ảnh đáng sợ đỉnh tiên lập địa. Cực hạn tốc độ không phát huy được, đại lực vượt ngoài tưởng tượng đang kéo y xuống, định xé tàn xác của y. Y biết không thể tiếp tục thế này được, bằng không sẽ bị hủy diệt. Bèn tụ hết sức mạnh toàn thân, gầm lên chói lói. Thân thể nhanh chóng tù nhỏ, hóa thành một mũi kim đột phá phong tỏa của thần thức hải ra khỏi thể phách bạch phát thần nam. Một đại hào quang hỗn độn xuất hiện trên tòa thần đảo. Hắc phát ma tính không có thần thể nên chỉ hiện hình được như thế này. Bạch phát tà ác bật cười, mở bừng cả mắt, búng mình lên, lạnh lùng nhìn giải sáng hỗn độn. Ngày thần thể người còn chưa tu luyện xong, đấu sao nổi với ta, hôm nay phải khiến người tịch diệt. Người quá coi thường ta rồi đó, có thần thể cực tốt cho ta tạm dùng. Thần thể người khác thì sao, chỉ là hạ thừa thôi. Hạc phật mà tính cười lạnh, là bản thể thì sao? Hào quang hỗn độn lóe lên, biến mất khỏi thần đảo. Bạch phát chi thể gào lên không ổn, nhanh chóng bám theo. Pháp tổ và Đức Mãnh trên đảo đều tỏ vẻ hồ nghi, họ vừa nghe thấy tiếng gầm, tựa hồ thật sự có cường địch đang tới. Bên trong tiền viện, không khí vô cùng vui vẻ, các thần linh liên tục cạn chén, tiên sứ thị giả không ngừng đi lại phục vụ họ. Ở trọng tâm của tiền viện và cả ở trên không, vô số tiên sứ đang búa, nhiều Tây Phương thần linh cũng tham gia, khung cảnh tuyệt đẹp bình thường hiếm thấy nên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không ai chú ý đến một đạo hào quang hỗn độn mờ mờ tiến vào tiên viên, rồi thân thể thần nam giả lùa rung động, mờ bừng ánh mắt, bắt ra thần quang lấp lánh, vẻ mờ đục khi nãy tan sạch, phát ra sức mạnh kinh hồn. Bàn ghế quanh đó bị áp lực chấn tan, bọn Long Vũ, Long Nhi cũng bị hất bay đi, các thần linh chung quanh đang bị ép liên tục thoái lui. Thần nam tóc trắng chậm rãi đứng dậy, toàn thân phát ra khí thế như núi non. Không còn gì gọi là vẻ già nua kỳ nãy nữa, phảng phất như ma thể được phép đúc thành. Ai nấy trong tiền viên đều cảm giác được hắn hùng mạnh và đáng sợ, run rẩy từ đáy lòng, nhiều thần tiên hoảng sợ, toàn bộ ánh mắt đặt hết lên mình của hắn. Thần huynh, Long Vũ kinh hoàng nhìn hắn. Lão già già, sao vậy? Long Nhi cũng kinh ngạc, lộ vẻ không hiểu. Lúc này ma tính đang khống chế thần thể giả nua, ngửa mặt cười vang rồi chậm rãi bay lên đối diện với một bóng người trên đó. Tất cả đều kinh hãi, bạch phát đạo nhân thần phận bất bình này lại dám đối chiến với thần nam, mất tích 13 năm trở về. Ai cũng thấy tình hình song phương vô cùng khẩn trương. Cha, lão già già, Long Nhi ở dưới kêu lên nhưng không ai nghe. Hiện tại cả hai người bọn họ chỉ đang tính cách dồn đối thủ vào tử địa. Tiềm Long và Long Vũ nhìn nhau tỏ vẻ lo lắng. Người khác lại càng không hiểu lão già tóc bạc là thần thánh phương nào lại đạt đến thiền giai chi cảnh. Hiện tại sức mạnh của bát hồn bị hai thần nam chia đều, chiến lực của cả hai đều ngang nhau. Thần thức của bản thể thần nam tựa hồ tách làm đôi, một phần quay về ma tính, một phần ở lại với tà ác tính. Thoáng chốc, hắn có thể thông hiểu cả hai, trạng thái cực kỳ huyền diệu. Thái thượng tuyệt tinh, tà ác chỉ thể quát lớn. Ma tính cười lạnh liên hồi, vô tình vô dụng, đổi sang tuyệt tình, ta thấy người nên đổi qua vong tình, bằng không sao là đối thủ của ta được. Chỉ trong thoáng chốc, cả hai người kịch chiến, lần này động tác của tà ác chỉ thể không còn chậm chạp và nhanh không kém ma tính, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không, nhanh đến độ không ai nhìn rõ. Các thành linh chỉ nghe tiếng quyền trường không ngừng va chạm, từng đạo năng lượng đáng sợ xé toang hư không, sau cùng trời cao sôi lên, đại chiến giữa lượng đại thiên giai cao thủ biến nơi đó thành một vòng xoáy năng lượng kinh hồn. Những thiên sứ không cẩn thận bị cuốn vào liền hóa thành cát bụi, hoàn toàn tan biến. Thái thượng phục ma, tà ác thần nam thi triển huyền học, tinh không lấp lánh hiện lên giữa ban ngày, một bóng hình cao lớn thánh khiết như bậc thánh nhân lao vút vào tinh hải. Từ trên trời bay về, một bàn tay ngàn trượng bổ vào ma tính. Các thần linh trong tiền viện cả kinh, họ mẫn cảm nhất với bàn tay này. Tận diệt thế gian vạn năm trước cũng thế, khiến những thần linh thời kỳ đó gần như chỉ biết đợi chết. Trận biến cố đó có một thú trảo vô biên dấy lên, giờ trên không tuy là bàn tay người nhưng vẫn khiến cho họ kinh hoàng. Thái thượng sao? Có tồn tại đó thật à? Ma tính không hề sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời cười vang, chú thị vào thân ảnh mỗi lúc một cao, cho đến sau cùng hắn ta ngửa mặt lên trời quát lớn, hoán ngã chân ma. Một ma ảnh cực lớn chợt hiện lên sau lưng ma tính, to lớn như một ngọn núi, bàn tay xòe ra dài liên miên. Tiếng ma khiếu chấn nhiếp tiền địa, ma ảnh bay lênh nghênh mà đón thái thượng từ trên trời mà lao tới. Câu chuyện này, trận chiến này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục chú ý theo dõi ở video tiếp theo.